Tuần Tú Đại Minh, quyển 1 chương 4, vạch trần kẻ gian tình, gocchuyenaudio.com. Liễu Thị theo bản năng liếc nhìn hai bàn tay một cái, vẻ mặt có chút bối rối ghiêng xương lớn tiếng phụ họa, đúng vậy, Hà Liễu Thị, chị có can đảm thì dùng miệng ngậm ngón tay. Đi, sợ cái gì, dù sao chị cũng không chạm vào Thạch Tín, mọi người đều đã tin tưởng không phải Hà Hải hạ độc, giờ phút này, thấy bộ, dạng kinh hoàng của Hà Liễu Thị kia rất khả nghi, nghiêm bộ đầu quát to. Hà Liễu Thị, ngươi không dám ngậm ngón tay, chẳng lẽ chính ngươi là kẻ hạ độc sao? Không, không phải, oan uổng quá, rõ ràng là do Hà Hải hạ độc, đại nhân, thảo dân bị oan. Liễu Thị phục hồi lại tinh thần, kêu trời dập đất mà khóc với nghiêm bộ đầu. Không phải chị hạ độc thì vì sao không dám ngậm ngón tay của mình? Không phải chị hạ độc thì là ai? Không phải chị, chẳng lẽ lại là ngươi? Đoàn Phi đột nhiên xoay người, chỉ thẳng vào mặt vị tống đại quan nhân mình mặc áo gấm ở sau lưng. Tống Ly có thân hình cao lớn, tướng mạo đàng hoàng, duy chỉ có cặp mắt đào hoa và hai con ngươi màu đen to tròn là không tương xứng với khuôn. Mặt y đang nhíu mày suy tư, đột nhiên bị Đoàn Phi chỉ thẳng vào mặt mà. Hét lên, y giật mình sợ tới mức run cả người, trên mặt hiện ra nét kinh. Hoàng, y vội vàng xua tay biện bạch, không phải ta và Hà gia không có quan hệ, lại không có thù hận, làm sao có thể hạ độc hại Hà lão gia. Lão đại nói là ngươi thì chính là ngươi. Lần trước ngươi gọi người, hành hung Hà Hải một trận còn nói không có thù oán. Ta muốn làm thịt, tên cầu tạp chủng ngươi, giang xương mắng to rồi nhào tới tung. Một quyền, Tống Ly phản ứng chậm một chút lập tức ăn một quyền vào mặt. Trong lúc Tống Ly còn đang tối tăm mặt mũi, Đoàn Phi từ xa bước đến. Trước mặt y, nắm lấy vạt áo mà xé sang hai bên. Chỉ nghe xoẹt một tiếng áo gấm của Tống Ly rách làm hai, từ bên trong rơi ra một số đồ vật. Tống Ly vừa sợ vừa giận, vội đẩy hai người ra, lớn tiếng quát. Ngươi điên rồi, các ngươi có đền nổi cái áo gấm của đại gia ta không? Đoàn Phi nhanh tay nhanh mắt từ trong đống đồ rơi đầy đất cầm lên một miếng vải mỏng màu hồng phấn, không ngờ lại là một chiếc yếm màu hồng. Phấn mà nữ nhân thường mặc, khuôn mặt Tống Ly vốn đang tím, tái vì tức giận lập tức chuyển sang trắng bệch, y vội vàng giơ tay muốn giật lại nhưng sớm bị Giang Sương ngăn lại. Đoàn Phi cầm cái yếm nhìn kỹ một chút, sau đó đem cái yếm đưa cho Mẫn huyện lệnh, lớn tiếng nói. Mẫn đại nhân, trong người Tống Ly rơi ra một cái yếm, bên trên có thêu hai chữ Liễu Đình rất đẹp. Theo Thảo Dân được biết, Hà Liễu Thị vốn tên là Liễu Đình. Vừa rồi Thảo Dân tận mắt nhìn thấy Tống Ly vụng trộm. Lấy ra cái yếm này khoe với Hà Liễu Thị. Hà Liễu Thị, vụng trộm yêu. Đường trước mặt mọi người, cảm giác có phải rất kích thích hay không? Người cùng gian phu dùng độc hạ sát bố chồng, theo luật phải bị lột ra. Sống, đến lúc đó thì càng kích thích hơn. Hai người các ngươi sẽ thấy. Kích thích ba ngày ba đêm mới chết đấy. Nhìn thấy cái yếm đó, Hà Liễu Thị đã biết chuyện hỏng mất rồi, hai mắt ả hoa lên, rồi lăn ra. Hôn mê bất tỉnh, thực ra, lời của Đoàn Phi là nói cho mọi người nghe, ả ta có nghe được hết hay không thì cũng không vấn đề gì. Bắt lấy nghi phạm Tống Ly, Mẫn huyện lệnh còn chưa kịp phản ứng, nghiêm bộ đầu tỉnh táo đứng một. Bên quan sát đã hiểu được lập tức hạ lệnh, Thạch Bân và một bộ khoái, sớm đã canh giữ sau lưng Tống Ly, lập tức đem xiềng xích cháp lên người. Tống Ly, gocchuyenaudio.com, Tống Ly dáng người cao lớn, nhưng thực ra chỉ là một bao cỏ. Dãy rùa không nổi hai cái đã bị xích lại, mũ gấm bị hất tung, đầu tóc rũ rượi bị kéo đến bên cạnh Hà Liễu Thị, xã hội thật là ngày càng bại hoại, cần phải lột ra róc xương đôi gian phu dâm phụ này. Người xem đều xì xầm lắc đầu ngán ngẩm, hoặc nhổ toẹt nước bọt khinh. Miệt, bọn Giang Sương thiếu chút nữa đã tung Đoàn Phi lên mà hoan hô. Đoàn Phi có phần đắc ý quay ra bốn phương tám hướng mà chắp tay đáp lễ. Không ngừng, đúng lúc đó chỉ nghe thấy một tiếng kêu bi, thương vang lên, nhị phu nhân của Hà Hùng bổ nhào vào bên người Hà Hải. Khóc lóc rồi kêu lên, con của ta, nghiêm bộ đầu bước lên an ủi, nói, phu nhân, xin hãy đứng lên. Tên tiểu tử này chỉ là giả chết thôi. Hà, Hải, vụ án đã rõ ràng trắng đen rồi, ngươi còn không mau đứng lên đi. Hà Hải xoay người đứng dậy, nhìn ra xung quanh, có chút không tin mà lẩm bẩm nói. Dì nương, con không sao, con thật sự không sao rồi chứ. Chú thích, thời cổ đại, những đứa con của người vợ thứ chỉ được phép gọi mẹ ruột là dì nương, đại phu nhân trong nhà mới được gọi là mẹ. Mọi người thấy anh ta ngồi dậy, liền vỗ tay hoan hô. Lúc này Liễu Thị cũng đã tỉnh, nhìn thấy Hà Hải nguyên vẹn ngồi đó, thị hiểu rõ ngọn ngành, không chịu nổi mà mặt trắng bệch ra rồi ngất đi một lần nữa. Thê thiếp của Hà Hùng và Hà Hải đã lấy lại sức lực sẽ không dễ dàng buông tha cho. Thị, trước khi thị bị huyện nha áp tải đi thì đã bị đánh cho đến mức không còn nhận ra được nữa. Thạch Bân đi áp tải phạm nhân, cũng đã trở về nha. Hà Hải trải qua cơn nạn lớn đa tạ Đoàn Phi rồi ở lại nhà chăm sóc người nhà và lo hậu sự. Chỉ có Giang Sương là theo Đoàn Phi trở lại miếu thành hoàng trước, nhưng chẳng qua cũng chỉ là giở trò. Nịnh bợ, lão đại, đệ quả thật bái phục huynh đấy. Đọc sách vài ngày đã lợi hại như thế thì cử nhân dễ như trở bàn tay rồi. Khoa thi, lớn 2 năm sau thì cũng không thành vấn đề. Tiểu đệ sau này sẽ theo lão đại huynh rồi. Ha ha, khoa thi đâu có đơn giản như vậy, chớ nên ăn nói hồ đồ nữa. Đoàn Phi rất tỉnh táo nói. Giang Sương lại cẩn thận hỏi. Đại ca, huynh thật sự có thể mơ thấy quỷ thần chỉ lối cho sao? Đoàn Phi lắc đầu cười, nói. Làm gì có chuyện đó, ta nói vậy chẳng qua là gây thêm sức ép cho Hà Liễu thị, cũng là vì lời nói của ta mà có thể mở đường sống cho người. Chết, mọi người đều tin rằng ngẩng đầu ba thước có thần linh chứng giám. Hà Liễu thị kia làm việc trái với lương tâm, trong lòng vốn đã kinh hoảng sợ hãi, nhìn thấy tình trạng thê thảm của Hà Hải thị nào dám đi thử Thạch Tín, cho nên mới càng lộ rõ chân tướng. Tống Ly kia cả gan làm loạn, không ngờ trước mặt mọi người lại lấy ra tín vật bí mật của hai người để khiêu khích Hà Liễu thị. Đây chính là chứng cứ quan trọng tố cáo chuyện gian díu của bọn họ, nếu không thì ta cũng không cách nào mà tóm được họ. Giang Sương khâm phục nói, bất luận thế nào thì lão đại huynh đều rất lợi hại. Để thấy mấy vị quan của cái huyện này cộng lại cũng không bằng một đầu ngón tay của huynh. Ngươi lại nói huyên thuyên rồi. Đoàn Phi mỉm cười lắc đầu. Đoạn cầm lấy cây bút sạch tinh trên mặt bàn rồi tiếp tục luyện chữ, nói. Lời này từ giày về sau tuyệt đối không nhắc lại nữa. Ta chẳng qua chỉ là một kẻ nhanh nhẹn linh động mà thôi. Mẫn huyện lệnh râu tóc đều đã bạc cả rồi, có kinh nghiệm phá những vụ án có nhiều lỗ hổng, lại thiếu. Góc truyện audio.com, cơ sở như vậy chẳng phải là dễ dàng hay sao? Ta chẳng qua là không muốn làm cho Hà Hải phải chịu oan ức nên mới ra mặt thôi. Dễ dàng, nếu bọn họ thật sự lợi hại thì sẽ không làm liên lụy đến A Bân phải ăn trưởng cả một ngày rồi. Giang Sương bĩu môi, khinh thường hừ một tiếng rồi nhìn Đoàn Phi chăm. Chú, sau đó ngáp một cái, nói lời tạm biệt rồi bước đi. Không biết đã bao lâu Thạch Bân bước nhanh tới, gọi vọng từ xa. Lúc đến gần trước mặt mới nói nhỏ vào tai Đoàn Phi. Lão đại, Mẫn đại nhân cho truyền huynh đi đến huyện nha một chuyến. Huynh hết chuyện lại đi giúp người khác viết giấy cáo trạng, mà lại còn là đại án tố cáo người cha đồi bại. Lần này đi còn không biết là phúc hay họa, chi bằng huynh hãy tạm trốn vài hôm đi đã. Nhớ tới ánh mắt kiên nghị của người thiếu phụ, Đoàn Phi ném bút sang một bên, nói. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Đi thôi, khi đuổi theo tới tận huyện nha thấy chi huyện Mẫn đại nhân đang ở đại đường thẩm án Tiền Ngọc Lan tố cáo cha bèn quỳ sang một bên. Mẫn đại nhân hiện đang thụ lý một vụ án khác, Bảo Ứng là một huyện nhỏ thuộc vùng Giang Nam, nằm cạnh duyên hải, kinh tế phát triển cuộc sống yên bình, tuy chưa đạt đến mức ra đường người không nhặt của rơi. Ban đêm không phải cửa đóng then cài, nhưng tình hình trị an cũng không đến nỗi tệ, bình thường quá nửa chỉ là các vụ án nhỏ như hàng xóm cãi lộn, đánh nhau ẩu đả, trộm vặt, cướp bóc. Có điều, Mẫn đại nhân năm nay, đã năm 60 tuổi, xử lý các vụ án cũng có chút hồ đồ rồi. Nhiều khi, không thể tưởng tượng nổi, khi đầu óc ông ta đã mệt mỏi không chịu được. Nữa, bèn chia đều số tiền cho nguyên cáo và bị cáo trong vụ án cướp của, rồi đánh cho mỗi bên 10 trượng, khiến cho Đoàn Phi nhịn không nổi mà bật cười, cách trương.